Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, ta đáp ứng. Cái kia, đó là cái gì? Đại thành thánh thể thật lâu mới khôi phục ngôn ngữ năng lực. Nhưng y nguyên chỗ tại rung động dữ dội bên trong, hắn cho rằng tự thân đã đứng ở trong nhân thế đỉnh phong nhất. Đã là nhất quyết định nhân vật, đối mặt đại đế hắn cũng không chút thua kém. Thế nhưng là, đường huyền minh cho hắn bày ra chiến đấu lại làm cho hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Cầm bày ra một chiêu một thức đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Liên quan đến vô cùng vô tận áo nghĩa, khủng bố tuyệt luân, hắn lực lượng thậm chí không có cách nào thấy rõ ràng đến cùng chiến đấu đến dạng gì tình huống. Hắn chỉ có thể nhìn cái kia một tôn cùng đường huyền minh hình dạng không hai vô thượng tồn tại. Điên cuồng tàn sát cái kia từng tôn nó còn kém rất rất xa tồn tại đáng sợ. Cuối cùng một búa bổ ra toàn bộ thế giới, diễn hóa xuất một phương khó có thể tưởng tượng to lớn đại thế giới. Cuối cùng bởi vì nặng nề thương thế, vỡ nát thành chư thiên vạn giới. Thân thể từng cái bộ vị hóa thành một vị lại một vị đáng sợ cường giả. Nguyên thần chia ra làm ba, hóa thành ba vị cường giả. Theo thứ tự là thời kỳ thiếu niên, trung niên thời kỳ cùng lão niên thời kỳ hắn. Nhục thân một chút huyết mạch hóa thành 12 vị khủng bố tồn tại. Rốn cái kia một phiến khu vực hóa thành vô biên biển máu không xuống đất đáy. Thời gian cực ngắn. Hắn liền gặp chứng một vị vô thượng tồn tại từ quật khởi đến vẫn lạc. Cái kia loại rung động, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Đó là của ta quá khứ. Chỗ ở trong dòng sông thời gian đường huyền minh y nguyên bảo trì lạnh nhạt. Tư thái, nhưng đại thành thánh thể lại nhìn hắn. Lại cùng trước đó khác biệt. Quá khứ, đường huyền minh nói rất lạnh nhạt. Đại thành thánh thể nhưng trong lòng chấn động kịch liệt. Quá khứ của hắn là như thế một tôn vô thượng tồn tại. Cái kia tuyệt đối là vượt qua chân tiên cấp độ khủng bố nhân vật. Địch thủ của hắn là ai? Vì sao ngay cả hắn đều sẽ vẫn lạc? Hắn mở cái kia phương thế giới ở đâu? Là quay lại dòng sông thời gian. Đã từng thấy qua loạn cổ kỷ nguyên sao? Không, khẳng định không phải. Loạn cổ kỷ nguyên mặc dù cường đại, nhưng tuyệt đối không có khả năng có khủng bố như vậy tồn tại. Có thể tại thời gian tuyến bên, trên tác chiến, tùy ý một trận chiến đấu đều có thể đủ ảnh hưởng quá khứ tương lai kết quả. Trong thiên địa tất cả đối với bọn họ đến nói đều không có ý nghĩa. Bằng vào loạn cổ thời kỳ thiên địa dung nạp không được hắn nhóm. Kia là trong truyền thuyết tiên, vực mở trước đó chiến đấu sao? Nhân vật như vậy thật tồn tại sao? Tùy tiện một người đều có thể đủ diễn hóa ra đa nguyên vũ trụ. Rộng lớn vô ngần, kia rốt cuộc đại biểu cho dạng gì cảnh giới? Hắn cho ta khung cảnh chiến đấu bên trong rõ ràng đã chết đi. Vì thiên địa vạn vật hóa thành một vị lại một vị tuyệt đỉnh nhân vật. Quá khứ hắn, phải chăng đại biểu hắn cũng là vị kia nhân vật tuyệt đỉnh lưu lại tới một chút ý niệm? Một đoàn nguyên thần, hắn là cái kia linh hồn chia ra thành ba vị bên trong vị nào? Hắn lại tới đây lại có mục đích gì? Thiên tâm ấn ký, sở hữu đại đế đều có vật phẩm. Vì cái gì hắn muốn thu thập? Cái kia có thể để hắn tiến một bước khôi phục sao? Nhất định là như vậy. Đại đế đều có thể sống vạn năm. Không mấy năm sau, thần chi niệm đều sẽ phục sinh. Nhục thân càng là có thể trường tồn bất hủ, căn bản sẽ không hủy diệt, nhưng xa xa so đại đế nhân vật còn mạnh mẽ hơn đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Mặc dù đối thủ của hắn đồng dạng khủng bố tuyệt luân, nhưng hắn khẳng định còn có lưu một chút hy vọng sống. Hồi tưởng đường huyền minh tư thái, hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Ung dung đứng ở nơi đó hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ. Cho dù đối mặt sừng sững ở trong nhân thế đỉnh phong nhất hắn, y nguyên có loại nhìn xuống cảm giác, Loại cảm giác này mặc dù nấp rất kỹ, nhưng đại thành thánh thể có thể cảm giác được. Hắn muốn thu thập thiên tâm ấn ký, chuẩn bị lần nữa trở về sao? Đại thành thánh thể trong lòng có suy đoán như vậy, không có nghĩ trước đó. Đường Huyền Minh hắn nhận ra thời điểm tuyệt không kinh ngạc. Ngược lại đương nhiên dáng vẻ, hắn càng phát kiên định ý nghĩ trong lòng, đồng thời có càng kinh người suy đoán trong đầu sinh ra. Thời kỳ thượng cổ hắn liền đứng sau lưng Hoang Thiên Đế, để vị kia vô thượng tồn đang sinh ra đi đến đỉnh phong nhất. Cái kia hắn phải chăng đã thu tập được đủ nhiều thiên tâm ấn ký? Hắn khôi phục đến một bước nào? Cùng hắn hời hợt thể hiện ra quá khứ của hắn đến xem. Hắn đã không quan tâm quá khứ của hắn bị người phát hiện. Cái này cho thấy hắn đã có đầy đủ năng lực tự vệ. Thậm chí có đầy đủ lòng tin đánh giết ta. Nghĩ đến nơi đây, đại thành thánh thể sợ hãi cả kinh. Nhưng cùng lúc đối với Đường Huyền Minh mở ra điều kiện lại có càng nhiều lòng tin. Ngươi có cường đại như vậy năng lực, vì sao không bình định cấm khu? Vì sao muốn để thế gian tiếp tục trầm luân tại hắc ám náo động khủng bố bên trong? Hắn đưa ra nghi ngờ trong lòng, có chút không hiểu. Từ Đường Huyền Minh biểu hiện đến xem, vị này thần bí khó lường tồn tại cần phải cũng không phải là cùng hung cực ác hạng người. Đối với ở thiên địa chúng sinh cũng có đồng tình cảm giác. Sao lại biết lặng lẽ nhìn chăm chú cấm khu một lần lại một lần phát động hắc ám náo động? Đường Huyền Minh chỉ là dùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên dòng sông thời gian hạ du. Thật lâu mới chậm rãi nói, nhất cằn cỗi thổ nhưỡng bên trong mới có thể mở ra cái kia hy vọng chi hoa. Hết thảy dễ như trở bàn tay sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người trầm luân. Nhà ấm đóa hoa không phải ta muốn. Đại thành thánh thể chấn động trong lòng. Đối với vị kia đã từng nhân vật vô thượng tâm ý ẩn ẩn có hiểu rõ. Thiên địa chúng sinh đối với vị kia phất tay liền có thể khai thiên tịch địa đại nhân vật đến nói. Không lại là thoảng qua như mây khói. Thời gian cũng không có thể ảnh hưởng hắn. Khủng bố như vậy, đại nhân vật thậm chí có thể tại quá khứ cùng tương lai chiến đấu. Sinh tử, luân hồi, thiên địa chúng sinh sinh mệnh, hết thảy đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Đúng nga, lấy như thế nhân vật tuyệt đỉnh năng lực, thiên địa chúng sinh cho dù bị hủy diệt, hắn một cái ý niệm trong đầu trở lại quá khứ liền có thể nhẹ nhõm cải biến hết thảy. Giữa thiên địa bất luận cái gì khái niệm cũng không có cách nào ước thúc bọn họ. Người bình thường đạo đức lễ nghi tu hành đối với hắn mà nói đều giống như là một giấc mộng. Một trận xa không thể chạm mộng. Nhìn qua Đường Huyền Minh cái kia bình tĩnh gương mặt, trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Có lẽ tu vi của ta đối với hắn mà nói chính là một chuyện cười đi. Trong lòng chỗ sâu dạng này buồn cười ý niệm. Một cái bị kịch liệt đả kích, Đường Huyền Minh thấy đại thành thánh thể trầm mặc, không khỏi cũng trầm mặc một cái. Không phải hắn không nghĩ bình định cấm khu, mà là lấy năng lực hiện tại của hắn, cũng liền có thể tự vệ mà thôi. Người nhìn bối cảnh của hắn hình ảnh làm được cao đại thượng. Trên danh thiếp như bức hồng hống một nhóm lớn danh hiệu. Hồng hoang thế giới mở người. Hủy diệt 3000 ma thần kinh khủng tồn tại, nhất niệm liền có thể mở mang đa nguyên vũ trụ nhân vật vô thượng. Đối với hắn hiện tại đến nói, đây chẳng qua là hắn cùng Dương Tiễn mấy người liên thủ chụp hồng hoang lớn phim mà thôi. Ở vào phương thế giới này, hắn nhưng không có cái kia loại hủy thiên diệt địa vĩ lực. Trước mắt hắn là một cái thuần chính không thể lại thuần chính phàm nhân. Đại thành thánh thể phất tay liền có thể diệt sát chục triệu. Hắn còn cho rằng không có lắc lư thành công. Trong lòng chính đang suy nghĩ, lại muốn kéo một cái cao đại thượng lý do. Đã thấy trước mặt đại thành thánh thể ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,